Khó mài giũa bá chính. Chương 7, khuyết điểm của Phương Ứng Trác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa không kéo dài, bắt đầu vội vã, kết thúc cũng chóng vánh. Đến chiều hôm đó đã tạnh trở về cửa hàng. Tôi tiếp tục trông coi, còn Phương Ứng Trác thì sau khi tạnh mưa đã xách máy ảnh ra ngoài. Nói là định chụp vài bức ảnh ở thị trấn Túc Thủy. Tôi mới nhớ đến một trong những nhiệm vụ của Phương Ứng Trác khi đến Túc Thủy là chụp ảnh tốt nghiệp. Hôm qua tôi vô tình nhìn thấy thẻ sinh viên của Phương Ứng Trác, hắn học khoa báo chí trường R. Trước đây tôi cũng từng xem qua các cuốn sách tuyển sinh của các trường đại học, biết khoa báo chí trường R được xếp hạng A, xét về mặt chuyên ngành thậm chí còn vượt qua trường P có điểm chuẩn cao hơn. Khi hoàng hôn buông xuống, Phương Ứng Trác mới trở về. Mùa hè ngày dài, gần 8 giờ tối trời mới bắt đầu tối, Phương Ứng Trác vào nhà, tôi khóa cửa lớn, cùng hắn lên tầng 2. Phương Ứng Trác đặt túi máy ảnh xuống, lấy chiếc gương nhỏ mang theo bên người ra khỏi chiếc ba lô khác. Tôi bật đèn cho hắn, để hắn nhìn rõ hơn. Phương Ứng Trác kéo cổ áo xuống, nhìn thấy một mảng đỏ ửng nổi bật trong gương. Phương Ứng Trác đưa tay chạm vào, thở dài. Muỗi ở trên núi nhiều quá, mới ra ngoài một chuyến, cảm giác bây giờ toàn thân đều là vết muỗi đốt. Tôi gật đầu, ở đây đúng là như vậy, da anh mỏng manh thế này, nhìn là biết muỗi thích rồi. Tôi nhìn làn da lộ ra của Phương Ứng Trác, khẳng định là bị muỗi đốt, không có gì nghiêm trọng, chỉ là sẽ rất ngứa. Muỗi ở trên núi không chỉ nhiều, mà còn đặc biệt độc, vết đốt không chỉ sưng đỏ, mà còn ngứa đến mức mất ngủ. Nhưng cũng không phải là không có cách, tôi đi lấy cho Phương Ứng Trác một lọ nhỏ bằng lòng bàn tay, bên trong là thuốc mỡ màu xanh đậm. Anh bôi cái này đi, sẽ đỡ khó chịu hơn đấy. Phương Ứng Trác bán tín bán nghi nhận lấy, mở nắp. Đây là ngày thứ hai tôi sống chung với Phương Ứng Trác, hắn không còn e ngại như tối hôm qua nữa, đã chấp nhận sự thật là đang ở chung phòng với người khác. Có lẽ Phương Ứng Trác thực sự cần bôi thuốc ngay, hắn trực tiếp cởi áo ra. Ôi chao, trước sau đều đỏ ửng một mảng. Phương Ứng Trác có chút sụp đổ, sao mặc quần áo rồi mà vẫn bị đốt thành thế này? Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng, tôi cũng là lần đầu tiên thấy ai bị thê thảm như vậy. Phương Ứng Trác dùng đầu ngón tay lấy một ít thuốc mỡ, bôi lên những chỗ hắn nhìn thấy được. Tuy nhiên, những chỗ ở sau lưng thì hơi khó khăn. Phương Ứng Trác dè dặt nhìn tôi, hỏi. Tần Lý, cậu có thể giúp tôi một chút không? Tôi tiến lại gần Phương Ứng Trác, mọi thứ của hắn đều hiện ra rõ ràng trước mắt tôi. Da hắn trắng, ngay cả những nơi thường tích tụ sắc tố cũng nhạt màu hơn. Tôi cũng không biết tại sao mình lại vô tình chú ý đến điều này. Rõ ràng hôm qua người bảo hắn đừng câu nệ là tôi, vậy mà bây giờ người lúng túng hơn lại cũng chính là tôi. May mà Phương Ứng Trác chỉ cần tôi giúp hắn bôi thuốc ở lưng. Nếu không tôi thực sự phải nghiêm túc từ chối hắn. Phương Ứng Trác xoay người, quay lưng về phía tôi. Phiền cậu rồi, chuyện nhỏ, tôi không nói gì thêm, lấy một ít thuốc mỡ ra đầu ngón tay, tìm thấy những vết đỏ trên lưng Phương Ứng Trác, nhẹ nhàng bôi lên. A, vì sự đụng chạm của tôi. Phương Ứng Trác lại khẽ run lên. Ngứa quá, bôi xong sẽ hết ngứa. Tôi nói, nhanh thôi. Thuốc mỡ mát lạnh dần tan ra trên đầu ngón tay tôi. Làn da của Phương Ứng Trác cũng mang theo một hơi lạnh, không hề bị nhiễm chút hơi nóng nào của mùa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rãnh lưng sâu hun hút chia cơ thể thành hai phần, một nửa ẩn trong bóng tối, một nửa lộ ra dưới ánh đèn. Nói ra cũng thật khó tin, tối qua tôi chỉ vô tình liếc nhìn, thấy được tấm lưng của Phương Ứng Trác, hôm nay lại được đích thân xác nhận cảm giác, đúng như tôi tưởng tượng, trơn mịn, mềm mại. Cảm nhận của Phương Ứng Trác hoàn toàn trái ngược với tôi, giọng hắn nhỏ nhẹ. Tần Lý, tay cậu nóng thật đấy, mặc dù hắn quay lưng về phía tôi, nhưng tôi dường như đã tưởng tượng ra biểu cảm của hắn. Hắn có lẽ hơi nhíu mày, trông sẽ sống động hơn thường ngày một chút. Vì nhiệt độ cơ thể tôi cao, tôi trả lời hắn. Cũng có thể là do nhiệt độ cơ thể anh quá thấp. Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, Phương Ứng Trác thay đồ ngủ, còn tôi thì đi tắm. Rõ ràng sáng nay đã tắm một lần rồi, cả ngày cũng không đổ mồ hôi, lúc này làm việc này có vẻ hơi thừa thãi. Nhưng hiện tại tôi đặc biệt không muốn ở chung phòng với Phương Ứng Trác, đành phải đổi phòng. Thật nực cười, đây vốn là nhà của tôi, sao lại thành ra tôi phải tránh hắn. Ngay lúc tôi xoa xà phòng lên khắp người, tôi mới nhận ra một vấn đề: một người hai tay bất tiện như tôi còn có thể dễ dàng chạm đến lưng mình, Phương Ứng Trác một người cao lớn tay chân dài đằng đẵng thì có gì mà không làm được. Tôi cũng từng bị muỗi đốt ở lưng, luôn tự mình bôi thuốc. Rốt cuộc là Phương Ứng Trác làm sao vậy? Nghĩ lung tung một hồi, cũng không có manh mối gì. Dù sao tôi cũng sẽ không thực sự hỏi hắn. Ngay sau đó, tôi lại phát hiện ra một vấn đề mới, nghiêm trọng hơn vấn đề vừa rồi gấp trăm gấp ngàn lần, một nơi không thể nói ra, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ ngẩng đầu dậy. Thậm chí còn có xu hướng càng thêm hăng hái. Chuyện này xảy ra với tôi, xác suất tuyệt đối không thua gì việc ra ngoài mua vé số trúng một chục triệu. Bấy lâu nay, tôi thậm chí còn tưởng rằng mình có vấn đề gì đó. Chán tựa vào tường, tôi chửi thầm một tiếng. Đệt, may mà cảm giác khác thường này không kéo dài quá lâu. Tôi vội vàng tắm xong, trở về phòng ngủ, lại suýt chút nữa thì đồng thời tay chân leo lên giường tầng trên. Phương Ứng Trác đang ngồi ở giường dưới viết nhật ký. Thời buổi này người viết bằng bút giấy đã hiếm thấy, Phương Ứng Trác còn cổ hủ hơn. Hắn dùng bút máy, ngòi bút sắc nhọn lướt trên mặt giấy, phát ra tiếng sột soạt êm tai. Tôi đại khái nhận ra nét chữ của hắn, góc cạnh rõ ràng, nét bút hiểm hóc, giống chữ Tống, được chỉnh sửa đôi chút cho dễ viết hơn, rất đẹp mắt. Người bình thường ai lại viết nhật ký chứ? Tôi không khỏi nghĩ, nhưng tôi lại nhớ đến việc Phương Ứng Trác từng nói, ngay cả trong phòng ngủ của hắn cũng có camera giám sát, có lẽ viết nhật ký chính là một trong số ít cách để trút bỏ cảm xúc. Tôi hoàn toàn trái ngược với Phương Ứng Trác. Tôi chưa bao giờ dùng bút giấy để ghi lại những chuyện liên quan đến bản thân. Trên mạng xã hội, một người đăng một tin tức, chỉ cần nhấn nút xóa là có thể xóa bỏ, còn tiêu hủy giấy tờ thì lại tốn công hơn nhiều, xé nhỏ, đốt sạch, như vậy cũng đã đành, nếu rơi vào tay người khác, thì khác gì khỏa thân trước mặt mọi người. Tôi có sự kháng cự theo bản năng với việc bộc lộ nội tâm. Nhưng đời người luôn có ngoại lệ. Khi học cấp 3, tôi từng có một người bạn qua thư. Không nhớ đã viết bao nhiêu lá thư tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi đó có một hoạt động, sinh viên đại học gửi thư cho trẻ em vùng núi. Chúng tôi đăng ký theo lớp, mỗi người đều nhận được một lá thư. Người ở đầu thư bên kia đến từ các trường khác nhau, và tôi tình cờ được ghép đôi với người đó. Chúng tôi không biết tên thật của nhau, trao đổi thư từ bằng bút danh. Đối phương tên là Phi Bắc, còn tôi tên là Trục Thanh. Tôi thậm chí còn không biết giới tính của Phi Bắc, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa. Phi Bắc là người tâm đầu ý hợp nhất mà tôi từng gặp, khiến tôi phát hiện ra rằng trò chuyện cũng có thể trở nên rất tuyệt vời. Việc viết thư trò chuyện với đối phương cũng trở thành một loại thiên đường nào đó. Đại đa số mọi người viết thư tay chỉ vì thấy mới mẻ. Sau khi trao đổi một hai lá thư thì bật vô âm tín, chỉ có tôi và Phi Bắc là kiên trì. Khoảng thời gian đó, tôi không dám để Tần Chí Dũng biết chuyện này, sợ ông ta lên cơn say xé hết thư của tôi, nên tôi đã đổi địa chỉ nhận thư thành nhà nghỉ Thất Nguyệt. Mỗi khi chị Hồng nhận được thư, chị ấy sẽ báo cho tôi sẽ đến phòng trống của nhà nghỉ viết thư hồi âm, đóng gói cẩn thận, rồi nhờ chị Hồng gửi lại. Tiếc là kết thúc giữa chúng tôi không tốt đẹp gì, khiến tôi vô cùng căm nghệt việc dùng bút giấy để ghi chép. Không chỉ vậy, một phần lý do tôi ghét Phương Ứng Trác cũng là vì ghét Phi Bắc nên. Vạ lây, sang hắn, Phi Bắc học cùng trường với Phương Ứng Trác, cũng là người thủ đô, nên khi lần đầu tiên gặp Phương Ứng Trác, tôi đã không tự chủ được mà nghĩ đến người đó. Có lẽ tôi đã đổ hết những lời trách móc không thể nói ra đối với Phi Bắc lên người Phương Ứng Trác. Điều này không khách quan, nhưng tôi không thể kiểm soát được. Vừa nghĩ như vậy, tôi lại nhìn chữ của Phương Ứng Trác, nét chữ của họ hoàn toàn khác nhau. Chữ của Phương Ứng Trác kín đáo, còn chữ của Phi Bắc thì sắc bén. Sự khác biệt giữa hai người rất lớn, nhưng đều đẹp hơn chữ nguệch ngoạc của tôi. Tôi không khỏi tự giễu trong lòng, sinh viên trường RQ ở thủ đô không có 1.000 thì cũng có 500. Làm sao tôi có thể chỉ dựa vào thông tin này mà khẳng định Phương Ứng Trác có phải là Phi Bắc hay không? Huống hồ nét chữ của họ cũng không giống nhau. Phương Ứng Trác viết rất chăm chú, hoàn toàn không nhận ra mình đang bị người khác quan sát. Tôi chống cằm, ánh mắt rơi vào gáy Phương Ứng Trác. Phương Ứng Trác cúi đầu, có thể nhìn thấy rõ ràng từng đốt xương cổ nhô lên, tóc xõa xuống hai bên cổ, đuôi tóc có lẽ vẫn còn lưu lại mùi dầu gội. Ánh đèn trong phòng mờ ảo, chỉ nghe thấy tiếng viết. Tuy nhiên, một tiếng thông báo tin nhắn đã phá vỡ sự yên tĩnh này, dòng suy nghĩ của Phương Ứng Trác đột nhiên bị cắt ngang. Mực bút trên đầu bút vẽ một vệt đen lạc lõng trên mặt giấy. Phương Ứng Trác cầm điện thoại lên, mở trang WeChat. Hắn cài đặt cỡ chữ điện thoại rất lớn, mà tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị cận thị, nên trắng chữ đen, nhìn rõ mồn một tin nhắn đáng chú ý kia. Đường Hạo Nguyên, Phương Ứng Trác, đã là anh cũng thích đàn ông, tại sao không thử chấp nhận em? Cái gì? Tôi không giữ được bình tĩnh như vừa rồi, theo bản năng đổi tư thế để che giấu sự lúng túng khi vô tình phát hiện bí mật của người khác. Kết quả làm cả giường tầng trên dưới rung lắc, phát ra một tiếng động chói tai. Két, tôi giật mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ứng Trác tất nhiên cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ giường tầng trên, nhìn lên phía trên. Trước đó, tôi vội vàng nằm xuống giường, vận dụng hết khả năng diễn xuất của mình, giả vờ chỉ là chờ mình khi ngủ. Phương Ứng Trác ngây thơ như vậy, không biết có nghi ngờ không? Tôi nhắm mắt lại, một tay nắm chặt chăn bên cạnh, đầu óc toàn là câu nói vừa nhìn thấy. Phương Ứng Trác thích đàn ông. Ở vùng núi non hiểm trở, tư tưởng lạc hậu, đồng tính luyến ái là một khái niệm quá mức kinh thế hãi tục, bị coi là bệnh tâm thần. Mặc dù tôi không đến mức như vậy, nhưng tôi cũng không có chút hào cảm nào với nhóm người này, ngược lại còn vô cùng chán ghét. Nghĩ đến việc vừa rồi còn giúp hắn bôi thuốc, tôi lại thấy buồn nôn dữ rồi. Trí tưởng tượng của người Trung Quốc chỉ có thể bay xa đến mức này. Nghĩ đến đồng tính luyến ái, là nghĩ đến hai cơ thể cấu tạo giống hệt nhau quấn quýt lấy nhau, thật sự khiến người ta ghê tởm. Cho đến tận đêm khuya, tôi vẫn trằn trọc không ngủ được. Tim tôi đập thình thịch, vừa cảm thấy kinh ngạc và chán ghét không nói nên lời với bí mật này, vừa không thể kiềm chế được một niềm vui kỳ lạ, méo mó. Tôi nghĩ, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện ra khuyết điểm của Phương Ứng Trác. Phát hiện này chẳng khác nào việc ngọc bích vô song xuất hiện vết nứt, bức tranh quý giá bị vấy mực, món ngon bị ruồi bâu. Phương Ứng Trác trông hoàn hảo như vậy, vậy mà lại là một tên bê, yến thái thích đàn ông. Lời tác giả, huynh đệ chính là huynh đệ thôi. Huynh đệ không thể trở thành vợ, nếu trở thành vợ thì cậu sẽ không còn có thể vỗ vai huynh đệ một cách thẳng thắn rồi cùng nhau xông pha thiên hạ nữa. Nếu trở thành vợ thì hai người chỉ có thể cùng nhau cuộn tròn trong chăn vào ban đêm rồi chui vào chiếc giường ấm áp của đê, ục vọng và tình yêu thôi. Vì vậy, huynh đệ chỉ có thể là vợ. À không, ý tôi là, vì vậy, vợ chỉ có thể là huynh đệ. Xin lỗi, ý tôi là, huynh đệ, cách chương.